Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2038, tài hoa hơn người nhưng lại kinh nghiệm phong phú. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Lâm viện trưởng có một lá bài tẩy. Hoặc là có thể nói là lá bài chủ chốt. Ngày hôm nay Lâm Uyên gửi tới bệnh tình giới thiệu vắn tắt. Hắn tìm mười mấy lão đại phu, cuối cùng một vị lão viện sĩ nói có thể là thuốc tê vật đưa đến. Đây là thuần thuần kinh nghiệm lâm sàng. Lâm viện trưởng không tin ông chủ Trịnh có thể biết. Hắn cho dù như thế nào đi nữa có thiên phú, tiến vào lâm sàng thời gian ngắn, gặp qua, nghe qua là việc thiếu. Đây là không tranh sự thật, phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Sẽ dùng cái này đánh bại hắn. Cô bé, người ngày hôm nay gửi tới hồ sơ bệnh lý, 912 giải quyết sao? Lâm viện trưởng cười híp mắt hỏi, hết thảy đều ở chắc chắn. Lâm Uyên hơi ngẩn ra, nói tới chuyện này liền nghĩ đến Tô Vân vậy hàng cho mình đào hố. Thì mình liền thi mình, vậy không việc gì, nhưng đào hố thì không đúng. Lâm Uyên có chút buồn bực, sau đó không vui chề lên miệng. Sau đó cùng ngươi nói, ngươi hỏi đi, Lâm viện trưởng ôn hòa nhã nhặn nói, ngươi nói 912 nghiệp vụ tư chất vậy thật là, làm cái bệnh tình giới thiệu vắn tắt cũng làm không rõ ràng. Không phải, Lâm Uyên thở dài, liền nói bọn họ không được, 912 đám kia đại phu ta còn không biết, bọn họ có thể sẽ gì, Lâm viện trưởng bắt đầu nhóm chào. Dù sao cũng ở nhà, cũng sẽ không có người biết. Không sợ, ba, ông chủ Trịnh đều sớm cầm sự việc giải quyết. Đó là thi ta đề mục. Lâm Uyên vừa nhắc tới cái này, liền nghĩ đến Tô Vân vậy tấm thiếu đánh mặt. Nếu không phải xem hắn hơi có mấy phần sắc đẹp, sớm đánh hắn, thi ngươi, Lâm viện trưởng sững sốt. Đúng vậy. Bính bạc phân cực nhỏ có khả năng đưa đến người bệnh xuất hiện nước tiểu biến sắc. Thật là một đám bại hoại. Viết bệnh tình giới thiệu vắn tắt. Cố ý không viết bính bạc phân tên thuốc. Lâm Uyên nắm quả đấm. Hận hận nói. Giống như là viết bính bạc phân dược vật này tên. Nàng là có thể nghĩ đến như nhau. Ếch, Lâm viện trưởng cảm thấy một cước đạp hụt. Cả người đều có một loại mất trọng lượng cảm. Vốn là tự tin 10 phần một lá bài tẩy. Kết quả người ta sớm đã sớm biết rồi câu trả lời. Để cho Lâm viện trưởng không cách nào tiếp nhận. Là đây không phải là một lần cùng xem bệnh. Cũng không phải một lần nghi nan ca bệnh thảo luận. Mà là một cái thi vấn đề. Làm cái gì làm? Mình ban ngày hưng phấn tìm nhiều ít giáo sư chuyên gia tư vấn. Lúc này thì có hơn thất lạc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sáng sớm ICU có cái người bệnh xuất hiện màu xanh lá cây đi tiểu. Nằm viện tổng tìm ông chủ Trịnh đi xem. Nghe nói 23 phút chung, ông chủ Trịnh liền tìm được câu trả lời. Bây giờ người bệnh hẳn cũng chuyển ra ICU. Hồi phòng bệnh bình thường, Lâm Uyên nói, Lâm viện trưởng tạm thời thẫn thờ. Mình cũng tìm được nhàn rỗi ở nhà lão viện sĩ. Cái này mới tìm được vấn đề câu trả lời. Làm sao tiểu Trịnh lão bản 23 phút chung liền giải quyết. Cái này thời gian vô cùng là tinh chuẩn. Tinh chuẩn đến giống như là một lần không che giấu làm nhục. Thật là phách lối. Lâm viện trưởng trong lòng. Đối với ông chủ Trịnh ấn tượng lại kém liền một ít. Còn làm bác sĩ trước phải xem tướng. Mặc dù Lâm viện trưởng cũng biết xem lời nói và sắc mặt trọng yếu. Có thể như thế đường hoàng nói ra. Nghe chân khí người, chỉ có cơ sở vô cùng là vững chắc. Bền chắc bác sĩ mới sẽ đem sát ngôn quan sát một điểm này nhắc tới rất vị trí trọng yếu. Không phải một điểm này mấu chốt nhất, mà là người ta kỹ thuật trình độ vượt qua kiểm tra. Đã rất khó tăng lên. Lúc này mới bắt tay cải tiến khuyết điểm. Ông chủ Trịnh bao nhiêu số tuổi? Liền đến loại trình độ này. Phách lối. Thật là quá kiêu ngạo. Gặp Lâm viện trưởng im lặng. hắn người yêu trong lòng một hồi oán trách nhà mình lão Lâm. Cái này lão Tung hóa ở nha đầu hồi trước khi tới một cái kính nhi nói. Hôm nay nhất định có thể đả kích một chút ông chủ Trịnh. Có thể nói rồi không mấy câu liền tắt lửa. Cô bé, người cái này mỗi ngày đi sớm về trễ không được. Lâm viện trưởng người yêu rất cứng rắn nói. Ngươi, nàng còn chưa nói hết. Lâm Uyên liền xít tới. Ôm mặc cụ cánh tay lay động. Mụ, một cái cạn thiên sống. Mệt quá, Lâm Uyên bắt đầu meo meo kêu. Ngày mai ngươi lại huấn ta có được hay không? Ta buồn ngủ, muôn vàn tức giận, vạn chủng không muốn. Ở trong một cái chớp mắt này toàn bộ tường lỗ tan thành mây khói. Hì hì, Lâm Uyên ở lão đầu đầu tay mò tới đầu mình trong nháy mắt cũng biết mình khẳng định qua. Cửa ải, ngày mai, chuyện ngày mai mà ngày mai nói sau. Ba, mụ, ta rửa mặt, các người vậy đi ngủ sớm một chút. Thật là mệt, Lâm Uyên sau đó ôm bà cụ một chút, nhảy cẫng đi rửa mặt. Xem nàng dáng vẻ, làm sao cũng không nhìn ra được có cái gì mệt. Vậy cổ tử người tuổi trẻ sức sống tràn đầy. Lâm viện trưởng tin chắc, làm tiếp cả đêm giải phẫu. Nhà mình nha đầu vậy không thành vấn đề. Nhưng mà nơi này là nhà, không phải đơn vị. Mình là từ phụ, cũng không phải ở bệnh viện ung bướu không giận tự uy cái đó Lâm viện trưởng. Thật là không biết làm sao. Ăn trước phần cơm. Không đói bụng, ở đơn vị ăn rồi. Lâm Uyên đã đói không muốn ăn cơm. Một ngày vất vả, bây giờ chỉ buồn ngủ. Nửa giờ sau đó, Lâm gia an tĩnh xuống. Lâm viện trưởng ngồi ở đầu giường, mang hoa kính, cầm điện thoại di động trong tay không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão Lâm, ngươi làm sao liền vô dụng như vậy? Lâm viện trưởng người yêu oán hận nói. Không dùng. Lâm viện trưởng khóe mắt bắt đầu nhảy cỡn lên. Thình thịch, nhà đầu hồi trước khi tới ngươi nói như thế nào? Cấp tốc, ta thật đúng là tin ngươi cái lão già khăng. Lâm viện trưởng người yêu nói. À, Lâm viện trưởng thở dài một tiếng. Ngươi không phải làm y. Ngươi không hiểu, có cái gì không biết. Chính là ngươi trình độ quá kém. Ngươi biết ta ngày hôm nay tìm ai liền sao? Lão Chu viện sĩ. Mau 80 lão nhân gia cũng để cho ta cho mời nổi. Lâm viện trưởng khổ não nói. Vốn là lấy là từ trước cho lão tùy viện trưởng làm giải phẫu Chu viện sĩ. Lâm viện trưởng người yêu hỏi. Ừ, Lâm viện trưởng người yêu vậy rất im lặng. Nói người khác nàng không biết. Nhưng mà lão Chu viện sĩ nhưng là ngôi sao sáng cấp nhân vật. Lão Lâm không phải là không chăm chỉ. Mà là đối thủ quá tàn bạo. Nhưng đối với tay, chỉ là một không tới 30 nhỏ đại phu. Lâm viện trưởng người yêu nghi ngờ nói. Lão Lâm, chỉ là một nhỏ đại phu. Làm sao kinh nghiệm lâm sàng như thế phong phú sao? Ta cũng không biết. Lâm viện trưởng thở dài. Nói, vốn là ta cũng nghĩ như vậy. Coi như là dị bẩm thiên phú. Cũng không khả năng kinh nghiệm phong phú. Ta tại gần giường nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều ít tài hoa bộc lộ người tuổi trẻ. Hết lần này tới lần khác không gặp qua loại này. Lão Lâm, ngươi nói chúng ta nha đầu sẽ không? Lâm viện trưởng người yêu bỗng nhiên nghĩ tới một loại có thể. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Lâm viện trưởng cảm giác được mình lòng cũng sưng. Ông chủ Trịnh có bạn gái, từ Hải Thành mang tới. Người này sao? Thật ra thì vẫn đủ trọng tình trọng nghĩa. Vậy cũng không thể cầm chúng ta nha đầu làm gia súc. Dùng, Lâm viện trưởng có lòng nói. Lâm sàng bác sĩ đều ở đây bị làm gia súc dùng. Có thể lời đến khóe miệng. Nơi nào nhẫn tâm nói ra miệng. Hắn thở thật dài. Không được ta đi tìm lão nghiêm nói một chút. Ngươi không phải nói không được sao? Lâm viện trưởng người yêu cũng biết cái này quá miễn cưỡng. Đừng có gấp, chúng ta từ từ nghĩ một chút biện pháp. Có lẽ qua mấy ngày cái này cổ tử nóng hồi sức lực đã qua. Nhà đầu mình liền mệt không chịu nổi chạy trở lại. Lâm viện trưởng người yêu gặp lão Lâm yên lặng, liền bắt đầu khuyên đứng lên.